Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, gia tộc hội nghị. Màn đêm buông xuống, Konoha đã khôi phục bình tĩnh. Số 3 khu vực huấn luyện một chỗ đại sảnh. Lâm thời thay thế Hokage lâu phòng họp lớn địa vị. Hokage đệ nhất nửa người pho tượng xuống. Đệ tam sắc mặt tiêu tụy. Phía sau là sắc mặt trầm ngưng Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu. Đại sảnh trung ương là trong thôn các lớn nhẫn tộc tộc trưởng. Konoha các bộ ngành lớn lãnh đạo cùng với trong thôn tinh anh ninja thượng đẳng. Ngoặc kép, vất vả mọi người. Đi qua cùng Homura trưởng lão. Koharu trưởng lão trao đổi. Chúng ta quyết định vào thứ 6 tổ chức hội nghị cấp cao. Đến lúc đó ta sẽ đối với cái này làm ra bàn giao. Hiện tại, mời các vị trở lại cương vị của mình. Tiếp tục ổn định Konoha thế cục. Mọi người nhộn nhịp xác nhận rời đi. Nhưng Fugaku lại lưu lại. Mitokado Homura tưởng rằng Fugaku phải thừa dịp hỏa ăn cướp. Âm thanh lạnh lùng nói. Fugaku bộ trưởng, mời về đến cương vị của mình. Hiện tại Konoha chịu không được khó khăn trắc trở. Đi qua Danzo sự kiện, Fugaku bây giờ đối Konoha cao tầng trong lòng lại không một tia kính ý. Hắn liếc qua Mitokado Homura, thản nhiên nói, Homura trưởng lão có ý tứ gì? Hiện tại đối Konoha tạo thành tổn thương có thể là Konoha trưởng lão. Mà tại duy trì Konoha ổn định có thể là Uchiha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mitokado Homura không phản bác được. Sarutobi Hiruzen vuốt vuốt mi tâm. Nói, Fugaku, ngươi có chuyện gì sao? Fugaku nói, Hokage đại nhân, chắc hẳn ngươi đã thấy Danzo cánh tay phải Serinian. Sarutobi Hiruzen xin lỗi nói. Thật xin lỗi, là ta thất trách. Fugaku trên mặt lạnh lùng như cũ. Cũng không có bởi vì đệ tam ngôn ngữ mà hòa hoãn một chút. Chuyện trước kia ta không muốn đuổi theo hỏi. Nhưng chúng ta bộ cảnh vụ muốn điều tra Danzo căn cứ. Mitokado Homura nói, đây không có khả năng. Ám bộ cất giấu quá nhiều Konoha bí mật, tiết lộ hậu quả quá mức nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, Fugaku không nói gì thêm. Chỉ là yên lặng nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen nói, ta cam đoan với ngươi ám bộ điều tra phía sau sẽ đem thuộc về Uchiha đồ vật toàn bộ trả lại. Fugaku nói, Hokage đại nhân còn tín nhiệm ám bộ. Có thể là ta đã không tín nhiệm. Fugaku lời nói để Sarutobi Hiruzen sắc mặt trì trệ. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu muốn giận dữ mắng mỏ. Nhưng Sarutobi Hiruzen ngăn lại bọn họ. Ám bộ điều tra lúc ta phê chuẩn Uchiha cũng có thể phái người tham gia trong đó. Nếu như thuộc về Uchiha, có thể trực tiếp lấy đi. Ngươi xem coi thế nào. Fugaku sau khi suy tính, đáp ứng nói, có thể. Sarutobi Hiruzen cái này mới nói, vậy thì tốt. Mấy ngày nay Konoha chỉ an liền phiền phức bộ cảnh vụ. Fugaku gật đầu, sau đó cũng rời khỏi sân huấn luyện. Khu vực huấn luyện bên trong chỉ còn lại 3 người có. Mitokado Homura cũng không che giấu nữa, nói thẳng, Hiruzen, Uchiha Fugaku càng ngày càng cuồng vọng. Hắn hiện tại đâu còn có đối với chúng ta một tia kính ý. Homura, không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Yêu tế tên Koharu nói, hiện tại nên cân nhắc chính là 2 ngày sau hội nghị cấp cao. Mitokado Homura nghe vậy, cũng nhẫn nhịn lại tức giận trong lòng. Nói, Danzo quá ngu, lại bị Uchiha bắt được cái chuôi. Ép đến phản thôn, làm hại uy tín của chúng ta không lớn bằng lúc trước. Yêu tế tên Koharu cũng nói, Hiruzen, ngươi là mềm lòng sao? Vì sao lại thả chạy Danzo? Hắn nắm giữ quá nhiều trong thôn tin tức tuyệt mật. Sarutobi Hiruzen cười khổ nói, hắn nắm giữ mộc độn, dùng đệ nhất đại nhân tuyệt kỹ, mộc độn Jubaku Izo. Thụ căn bạo táng, móc lửng chấm than. Mitokado Homura ngạc nhiên nói, vậy hắn là thế nào còn sống sót? Hắn nhưng là biết cái này mộc độn uy lực mặc dù thập phần cường đại, nhưng là cái cùng địch cùng vong tự sát nhẫn thuật. Sarutobi Hiruzen lắc đầu, cái này liền không biết, trốn đều chạy trốn, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Yêu tế tên Koharu thở dài, Danzo phản bội chạy trốn, chúng ta đều thoát ly không được quan hệ. Nếu như Uchiha thừa cơ làm loạn, Hiruzen sợ rằng sẽ bị tự nhận lỗi từ trước. Sarutobi Hiruzen áy náy nói, Danzo biến thành dạng này, ta xác thực chịu trách nhiệm rất lớn. Tiếp lấy hắn lại nói, ta có thể từ nhiệm Hokage, thế nhưng ta không yên tâm đem Hokage Shibi giao cho Uchiha. Bọn họ quá chật hẹp mà hiếu chiến, mà còn Uchiha Fugaku thức tỉnh Mangekyo, Mitokado Homura lấy làm kinh hãi. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên không có oan uổng bọn họ, cửu vĩ loạn phía sau tất nhiên là Uchiha trong bóng tối giở trò quỷ. Yêu tế tên Koharu thở dài, hai ngày này chúng ta đi cùng các lớn nhẫn tộc câu thông xuống đi. Bây giờ nhẫn giới thế cục ba lan quỷ quyệt, cũng chỉ có Hiruzen mới có thể ổn định Konoha thế cục. Mitokado Homura đẩy một cái kính mắt, nói, cũng muốn cân nhắc không gánh nổi Hokage vị trí tình huống. Chấm ngoặc kép, Fugaku trở lại tộc địa lúc, ngân nguyệt đã treo cao. Nhưng bộ cảnh vụ như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiến vào bộ cảnh vụ, còn ở tại trong thôn đội trưởng, phó đội trưởng cùng với trong tộc nhàn tản ninja thượng đẳng toàn bộ tụ tập tại đại sảnh bên trong. Trước đi phòng họp rất lớn, nhưng vị trí không nhiều, thế cho nên không ít hơn nhẫn đều phải đứng. Aozora cũng thức thời đứng tại sau lưng Fugaku, đem vị trí nhường cho trong tộc trưởng bối. Fugaku ngồi xuống chủ vị. Bộ cảnh vụ hội nghị hoặc là nói Uchiha tộc hội cũng liền chính thức bắt đầu. Rất nhanh, bộ cảnh vụ đội thứ 3 đội trưởng Tetsu dẫn đầu phát biểu. Bộ trưởng, nghe nói hôm nay Shimura Danzo trưởng lão mang theo bọc 3 cái ám bộ tiểu đội phản thôn. Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ tử thương thảm trọng. Fugaku sắc mặt không thay đổi, nhẹ gật đầu, chết 5 cái phân đội trưởng. Tetsu nghe vậy, sắc mặt kích động, đi qua việc này, đệ tam bọn họ uy tín giảm nhiều. Đây đối với chúng ta Uchiha là một cái cơ hội a. Luôn luôn trầm ổn Yashiro cũng gật đầu phụ họa. Tộc trưởng, lần này đúng là cơ hội ngàn năm một thuở. Bất kể nói thế nào đệ tam nhiệm kỳ ở giữa trước sau có đệ tử Chí Hữu phản bội chạy trốn. Hắn trách nhiệm trọng đại. Về thôn dưỡng thương 4 đội đội trưởng Aoki cũng lên tiếng nói. Chỉ cần vạch tội, đệ tam tai kiếp khó thoát, tất nhiên sẽ thoái vị. Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Inahari đám người một nhộn nhịp phát biểu. Gọi thẳng đây là Fugaku cạnh tranh Hokage cơ hội. Fugaku trong lòng đối mọi người thuyết pháp có chút tán thành. Bất quá hắn đồng thời không có lập tức phát biểu ý kiến của mình. Hắn quét mắt xuống phấn chấn tộc nhân, sau đó nhìn hướng sau lưng Aozora, hỏi, Aozora, người thấy thế nào? Cùng 5 tháng trước khác biệt, Aozora lúc này đã không còn là tộc nhân trong mắt tiểu trong suốt. Nhanh nhất tấn thăng ninja trung đẳng, một đao bêu đầu ninja thượng đẳng, dốc sức chiến đấu làng đá đông đảo ninja. Cái này từng cọc từng kiện sự tình không ngừng xung kích tộc nhân lỗ tai. Mặc dù bởi vì giao tiếp không rộng, đại đa số tộc nhân cũng không nhận ra hắn, nhưng trên cơ bản mỗi cái Uchiha đều đối hắn có chỗ nghe thấy. Các tộc nhân đều biết rõ trong tộc ra một cái tên là Aozora thiên tài thiếu niên. Hắn dung mạo xuất chúng, thực lực cao cường, kiến thức bất phàm, tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm tộc trưởng trợ lý. Mọi người lần theo Fugaku ánh mắt nhìn. Nhìn thấy trốn tại Fugaku sau lưng Aozora, giữa lông mày còn có chút ngây thơ, nhưng không thể che hết thứ 5 quan tuấn lãng, thâm thúy như tinh không đôi mắt càng làm cho người thấy khó khăn quên. Tốt một cái thiếu niên nhanh nhẹn, không hổ là chúng ta Uchiha thiên tài, nhìn thấy các tộc nhân chờ mong cùng ánh mắt tán thưởng. Aozora có chút xấu hổ, hắn lúc này chủ trương khả năng cùng các tộc nhân hoàn toàn khác biệt. Vì chờ chút bị nhẹ phun một chút, Aozora nói, ta là 10 phần tán thành các vị thúc thúc bá bá phán đoán. Cùng lúc trước khác biệt,